Trung Quốc cũng không hề chịu ảnh hưởng của văn hóa Hàn như thời hiện đại, ngược lại Triều Tiên chịu ảnh hưởng của Trung Quốc cực kỳ nghiêm trọng. Vương triều Triều Tiên sùng bái Trung Quốc đến mức năm vóc sát đất, từ chế độ chính trị đến phong tục thói quen rồi đến chữ viết, hệ thống đo lường, y học, đồng phục, niên hiệu, thảy đều sao y bản chánh. Chữ Hán là chữ viết thông dụng của quan phương Triều Tiên, Hàn văn đời sau thật ra là do Thế Tông Đại Vương của bọn họ đẩy mạnh Hán hóa, vì để cho người Triều Tiên cũng có thể học viết chữ Hán mà chế tạo một loại bính âm Hán ngữ, gọi là huấn dân chính âm. Trong lòng Lý Công và đám đại thần của mình, Trung Quốc không chỉ là tông chủ quốc của Triều Tiên mà còn là phụ thân. Khi đứa trẻ bị ức hiếp bèn chạy tới bên cạnh phụ thân mình khóc kể xin giúp đỡ, đây là chuyện đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Cho nên sau khi vứt bỏ ba đô tám đạo 3.000 dặm Giang Sơn, Lý Công chạy một hơi tới bờ sông Áp Lục, đồng thời phái ra từng nhóm sứ giả cưỡi khoái mã chạy nhanh qua hành lang Liêu Tây thẳng tới Sơn Hải Quan, ngày đêm kiêm trình chạy tới kinh sư cấp báo, thỉnh cầu Thiên Triều phát thiên binh thiên tướng trợ chiến, đánh cẩu Nhật Oa Nô. Dĩ nhiên Lý Công cũng không ngu, biết trong nhà phụ thân đang có chuyện, vạn lịch phục chức cho các đại thần Giang Lăng Đảng, chống đỡ cùng cựu đảng Thanh Lưu, tranh quốc bản đã tiến vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, nói không chừng sẽ bỏ mặc chuyện của Triều Tiên kéo dài. Bí quyết chữ kéo chính là bí mật bất truyền của quan trường Đại Minh. Đại Minh kéo dài được, Triều Tiên kéo dài không được. Không biết lúc nào quân Nhật sẽ đánh tới bờ sông Áp Lục, chém đầu Lý Công. Cho nên tiếp theo Lý Công thông minh lại bày tỏ nếu như Đại Minh không bằng lòng xuất binh, y sẽ thỉnh cầu nội phụ. Nói cách khác y cũng không cần ba đô tám đạo 3.000 dặm Giang Sơn. Triều Tiên, chỉ cầu phụ thân chứa chấp mình là được. Từng đạo biểu trương cấp báo được khoái mã mang tới kinh sư. Vua nào thần nấy, sứ giả cấp báo của Triều Tiên thảy đều sở trường chữ khóc. Xuất ra khí thế thân bao tư khóc tần đình, cất to giọng khóc lớn ở ngoài cửa binh bộ, lễ bộ thậm chí ngoài đại minh môn. Nhưng Thiên Triều cũng không vội vàng làm ra phản ứng tích cực. Chẳng qua là trước hết cho phép Lý Công vào ở khoan điện bảo Liêu Đông, cho quân Minh bảo vệ. Sau đó sai phái phó tổng binh đô chỉ huy sứ khoan điện bảo Đông Dưỡng Chính mang theo 8 tên giả bất thu, cách gọi thám báo gián điệp biên giới Liêu Đông vượt qua sông Áp Lục, đến cảnh nội Triều Tiên tra xét một chút. Đông Dưỡng Chính chính là vị khai quốc nguyên huân Triều Thanh, ông của Khang Hy Hoàng đế, vào năm 19 vạn lịch y vẫn còn làm việc cho Đại Minh, hơn nữa còn là quan viên Triều Minh thứ nhất bước vào cảnh nội Triều Tiên khi quân Nhật xâm lấn Triều Tiên. Vì sao triều đình không tích cực đáp lại? Há đâu có lý như vậy. Binh bộ thị lang Tằng Tỉnh Ngô Phục Chức hồi kinh nổi giận lôi đình trong thư phòng mình. Hôm nay trong triều đình, cựu đảng Thanh Lưu luôn miệng nói tranh quốc bản, nhiều lần tránh né chuyện Triều Tiên. Chẳng lẽ Triều Tiên không phải là thuộc quốc Đại Minh, giặc oa không có giả tâm dòm ngó Trung Quốc ta sao? Lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang tỏ ra ung dung nhàn nhã vuốt râu, cười khanh. Khách nói, Tam Tỉnh huynh, mỗi ngày tu Tam Tỉnh thân ta, phẩm là bất cứ chuyện gì cũng có thể thương lượng với đám già chúng ta, cần gì nổi giận như vậy. Trương Học Nhan, Vương Triện, Lương Mộng Long, Vương Chi Viên, Phan Quý Tuần, đám trọng thần nguyên lão Giang Lăng Đảng tề tụ đông đúc. Đáng tiếc mất đi Phan Thịnh và Lý Ấu Tư, hai vị này đã ra đi, không thể thấy được ngày đám bằng hữu cũ trở lại triều đình. Tằng Tỉnh Ngô năm xưa oai hùng anh tuấn, tóc mai cũng đã bạc trắng, Vương Quốc Quang râu tóc như xương, cũng đã 6-7 năm. Bất quá nhìn các vị lão hữu, tâm trạng phiền não của Tằng Tỉnh Ngô cuối cùng bình phục lại. Vương Quốc Quang nói đúng, hôm nay Giang Lăng Đảng trở lại trong triều, cho dù là trời sập xuống cũng không thể nào đuổi chúng ta đi, có chuyện gì cứ thương lượng vẫn có thể tìm ra cách giải quyết. Chính là cựu đảng Thanh Lưu gây cản trở. Còn có vị bệ hạ kia, Tằng Tỉnh Ngô càng ngày càng bất mãn với vạn lịch, phụng chiếu hồi kinh vốn là chuẩn bị đại triển quyền cước, nhưng vạn lịch phục chức Giang Lăng Đảng cũng không phải là để cho bọn họ trở lại đẩy mạnh triều chính mới, chỉnh đốn lại trị, biên luyện lính mới, mà là để cho bọn họ long tranh hổ đấu một phen với cựu đảng Thanh Lưu, đối phó bọn Cảnh Định Hướng, Vương Dụng Cấp, Dư Mậu Học càng ngày càng hoành hành quá mức, giúp y cân bằng triều chính, lấy được thắng lợi sau cùng trong tranh quốc bản. Điều này làm cho các đại thần Giang Lăng Đảng lòng tràn đầy mong muốn thẳng tay chỉnh đốn vô cùng bất mãn. dường như đã trở lại tình huống đoạt tình vào năm vạn lịch thứ năm, nhãi nhép cũng nhao nhao gây chuyện. Nếu như vạn lịch có thành ý đại triển quyền cước đẩy mạnh triều chính mới, Tằng Tỉnh Ngô cũng không ngại giúp y một chút trong tranh quốc bản. Dù sao Giang Lăng Đảng lấy thực tế làm chủ, không quá chú trọng lễ nghĩa cương thường giáo điều cứng nhắc, Chu Thường Lạc và Chu Thường Tuân ai làm thái tử cũng không quan trọng. Nhưng vạn lịch chỉ muốn lợi dụng Giang Lăng Đảng để cân bằng cựu đảng Thanh Lưu, một mực lá mặt lá trái với bọn họ, lòng tràn đầy hứng thú muốn đẩy mạnh triều chính mới. Chuyện này khiến cho bọn Tằng Tỉnh Ngô vô cùng bất mãn. Bệ hạ, ngài đã từng vũ nhục nhân cách của chúng ta, còn muốn coi rẻ trí tuệ chúng ta sao? Lần này Triều Tiên xảy ra chuyện lớn như vậy, Tằng Tỉnh Ngô ra sức đề xuất xuất binh kháng Nhật cứu viện, chúng đại thần Giang Lăng Đảng cũng hết sức ủng hộ. Nhưng cựu đảng Thanh Lưu vẫn nắm lấy tranh quốc bản không buông, nhất định phải định quốc bản trước mới bàn tới chuyện ngoại phiên. Vạn lịch tức giận lại bái triều tỏ vẻ kháng nghị, ngược lại làm cho Tằng Tỉnh Ngô tràn đầy nhiệt huyết bị sốc. Tằng Tỉnh Ngô đang buồn bực, chư vị lão hữu ai nấy lên tiếng khuyên giải. Lão bộc trong nhà y chợt đằng háng mấy tiếng ở ngoài thư phòng. Đằng háng cái gì? Ở đây không có người ngoài, có gì cứ nói. Tằng Tỉnh Ngô tức giận quát lên. Lão bộc cầm thư đi vào, đưa vào trong tay Tằng Tỉnh Ngô, lại xuôi tay lui ra ngoài. Trương tiểu thư có thư tới. Tằng Tỉnh Ngô thấy chữ viết thanh tú mà hào phóng trên đó, lập tức trước mắt sáng lên. Tuy Trương tiểu thư đã sớm biến thành Tần phu nhân, nhưng đám thân bằng cố cựu môn sinh cố lại của Giang Lăng tướng công năm xưa vẫn không thay đổi cách gọi cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1137, hành sự ngược đời. Phủ đệ hình bộ thị lang Vương Dụng cấp, cựu đảng Thanh Lưu cũng đang tụ hội. Cái nhìn hoàn toàn ngược lại với Giang Lăng Đảng. Bất kể Vương Dụng cấp hay là Dư Mậu Học đều nhất trí cho rằng tranh quốc bản mới là liên quan đến quốc gia đại sự lễ nghĩa cương thường, Nhật Bản xâm lược Triều Tiên chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể gì. Cố Hiến Thành múa ống tay áo, cả quyết chắc chắn như chém đinh chặt sắt, cái gì ba đô đều mất, tám đạo thất thủ, bên Triều Tiên chỉ khoa trương quá đáng mà thôi. Hừ, đây là Giang Lăng Đảng đề cao thân phận. Hơn nữa chúng ta thật vất vả mới đuổi được Gian Định ra khỏi kinh sư. Bệ hạ cũng có ý dùng tước lộc ràng buộc hắn ở Nam Kinh. Nếu vì chuyện Triều Tiên để cho Gian Định về triều, chẳng phải là vì nhỏ mất lớn. Mọi người rối rít gật đầu khen phải. Quốc triều nhiều sĩ đại phu như vậy, thế nhưng gian thần Tần Lâm lại nổi danh về chiêu an tứ di. Nếu Triều Tiên xảy ra lớn chuyện thật, quá nửa còn phải phái hắn rời núi. Thật vất vả mới đá được Tần Lâm ra ngoài kinh sư, tới Nam Hải xa ngoài vạn dặm. Gần đây ý của bệ hạ cũng lộ ra chút đầu mối. Lần này hắn đánh thắng Tây Ban Nha sẽ phong hầu tước, ban cho hầu phủ ở Nam Kinh. Đất Giang Nam phì nhiêu màu mỡ, yên hoa trên Tần Hoài Hà hết sức mê người, để cho hắn từ nay trở đi làm hầu gia nhàn nhã cả đời. Nếu như bởi vì chuyện Triều Tiên mà vội vàng triệu hồi Tần Lâm, bắt tay trở lại với đám đại thần Giang Lăng Đảng, chỉ sợ chuyện cũng không đơn giản như vậy. Triều Tiên cách kinh sư rất gần. Vương Dụng cấp tràn đầy tự tin nói, Triều Tiên nói như vậy có đa phần hư dối, hơn phân nửa là giả qua năm xưa lại tới. Hải tặc mà thôi, phái một viên thiên tướng dẫn mấy ngàn binh là có thể đuổi được. Tất cả chư công Thanh Lưu tâm lĩnh thần hội, chỉ có tận lực thu nhỏ lại quy mô chiến tranh mới không làm loạn nhịp. Chuyện tranh quốc bản, không để cho Tần Lâm có cơ hội nhúng tay vào. Hôm sau, Cảnh Định Hướng, Vương Dụng cấp, Dư Mậu Học liên danh tấu thỉnh triều đình phát binh Liêu Đông Bình Giả Qua, cũng bảo cử phó tổng binh Liêu Đông Tổ Thừa Huấn dẫn quân xuất chinh. Nửa tháng sau Liêu Đông cấp báo, Tổ Thừa Huấn binh nhẹ tiến nhanh, dẫn dắt kỵ binh đột nhập Bình Nhưỡng, lực chiến cùng mấy vạn Giả Qua không địch lại, hơn 2.000 kỵ binh cơ hồ toàn quân chết hết, Tổ Thừa Huấn may còn sống sót. Bờ Bắc sông Áp Lục, tản binh bại tướng quân Minh gặp thảm bại ở Bình Nhưỡng, mới vừa ôm cổ ngựa vượt qua sông Áp Lục, cả người lẫn ngựa đều tơi bời hoa lá, ném hết lại cờ xí giáp trượng, thật sự chật vật không chịu nổi. Tổ Thừa Huấn để râu cằm tua tủa như cương châm, nước sông vẩn đục chảy dài theo tóc xuống. Y lau mặt, cởi cương đao bên hông ra ném mạnh xuống đất. Con bà nó, chư công triều đình tranh đấu với nhau, không ngờ rằng chuyện Cao Ly lại gạt người, phó mặc tính mạng biên quân chúng ta theo dòng nước, lão tử cóc cần.